Nữ vương hắc đạo, ông xã chớ làm loạn. Chương 131, góc truyện audio.com. Bạch Thanh vui sướng trong lòng, đến sớm không bằng đến đúng lúc, không nghĩ tới ôm cây đợi thỏ thật đúng là có tác dụng. Nhưng hắn cũng không lập tức mạo hiểm tiến lên, tới giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ, lần trước chính là cô gái này, giải quyết hai thủ hạ của hắn rất dễ dàng. Hiện tại, hắn đành phải đợi thủ hạ dưới lầu lên. Nhưng mọi chuyện thường không phát triển theo chiều hướng dự tính, nếu không thì đã không có tư thế sự vô thường rồi. Lãnh Tâm Nhiên vừa nhìn đã đoán được đối phương chỉ có một người. Là một người thông minh, tất nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy rồi. Bạch Thanh không hề động đậy, không nhúc nhích nhưng không có nghĩ là Lãnh Tâm Nhiên cũng sẽ ngu ngốc mà đứng chờ như thế. Bước một bước dài đến, Bạch Thanh vừa chuẩn bị hô to một tiếng, đã cảm nhận được một vật sắc bén đang đặt trên cổ. Vóc người Bạch Thanh rất cao, so với chiều cao 1m60 mấy của Lãnh Tâm Nhiên thì hơn khoảng nửa cái đầu, muốn kề dao vào cổ hắn đối với Lãnh Tâm Nhiên mà nói là một gánh nặng không nhỏ. Câm miệng, hạ giọng lạnh lùng nói một tiếng, sau đó đấm một quyền vào thắt lưng đối phương. Bạch Thanh bị đau theo bản năng cúi người, chiều cao chênh lệch giữa hai người liền được rút ngắn không ít, động tác đặt lưỡi dao lên cổ đối phương của Lãnh Tâm Nhiên cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô đừng có làm sằng bậy. Nơi này là địa bàn của tôi, nếu tôi mà xảy ra chuyện gì cô cũng đừng hòng thoát được. Bạch Thanh cố tỏ ra nghiêm khắc uy hiếp, Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh, nếu hắn không run rẩy khi nói ra lời uy hiếp đó, có lẽ cô còn có chút lo lắng đối với lời uy hiếp của hắn, nhưng hiện tại. Tay dùng lực một chút, lưỡi dao cứa vào càng sâu, Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh. Anh cảm thấy thủ hạ của anh lên đây nhanh hơn, hay là động tác của tôi nhanh hơn? Nếu muốn biết đáp án, có thể thử một lần. Bạch Thanh căn bản không thèm để lời uy hiếp của Lãnh Tâm Nhiên vào mắt. Tuy hiện tại tánh mạng bản thân đang bị người khác nắm giữ, nhưng hắn cũng không nghĩ một con nhóc có đủ quyết đoán để giết người. Hắn thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh khi Lãnh Tâm Nhiên rơi vào tay mình, phải làm thế nào để tra tấn con nhóc không biết trời cao đất rộng này. Vừa nhìn thấy biểu cảm đối phương thì Lãnh Tâm Nhiên đã biết hắn suy nghĩ cái gì. Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh, bàn tay không giơ ra nắm lấy tay Bạch Thanh, hơi dùng sức một tiếng rắc vang lên, tay phải Bạch Thanh cứ như vậy mà bị bẻ gãy. Bạch Thanh theo bản năng chuẩn bị kêu đau, nhưng tiếng la còn chưa ra khỏi yết hầu đã cảm giác được một trận đau đớn từ cổ truyền đến. Một thứ chất lỏng ấm áp sành sạch từ trong cơ thể chảy ra khiến cho vẻ kiêu ngạo cuồng vọng trên mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Tùy ý để cái tay kia lung lay giữa không trung, tuy rằng vô cùng đau đớn, nhưng không dám phát ra chút tiếng động nào. Hắn thề, đợi lát nữa khi con nhóc này rơi vào tay mình, hắn tuyệt đối sẽ khiến nó muốn sống không được muốn chết không xong. Lãnh Tâm Nhiên thấy Bạch Thanh không thèm để ý con ngươi đen bị phủ bởi một tầng sáng đỏ, sau đó thì cánh tay còn lại của Bạch Thanh cũng bị vặn gãy dưới cái nhìn chăm chú không dám tin của hắn. Thấy thế, cho dù Bạch Thanh có không muốn hét lên cũng không được, đây căn bản không phải là chuyện có thể khống chế được. An Nhiên ngoan ngoãn trốn xuống gầm giường, khi nghe thấy tiếng kêu thám thiết từ ngoài vọng vào thì rụt cổ lại theo bàn. Góc truyện audio.com, năng, em rất muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhớ tới lời dặn của chị Tâm Nhiên, liền nháy nháy mắt rồi tiếp tục ngoan ngoãn nằm xuống. Tuy rằng em không thông minh, nhưng một ít đạo lý thường tình thì vẫn biết. Em biết tình huống hiện tại của mình rất nguy hiểm, mà điều duy nhất có thể làm chính là an phận tử tế, không gây thêm phiền toái cho chị Tâm Nhiên. Trong khu vực yên tĩnh này, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Những thủ hạ được gọi đến của Bạch Thanh, nhìn thấy cảnh trước mắt thì hơi dại ra, không biết nên làm thế nào. Thiếu gia Bạch Thanh của bọn họ đang bị một cô gái nhỏ khống chế, trên cổ đặt một lưỡi dao sắc bén, hai tay lại cong cong quẹo quẹo một cách kỳ quái. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện, ở sân sau tìm được Tiểu Lưu đang bị thương nặng. Hiện tại cần phải cấp cứu cho Tiểu Lưu, nhưng những bác sĩ trấn trên đều là lang băm, phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, một người xông lên còn chưa kịp nhìn rõ tình huống trước mặt đã kêu rên thảm thiết. Bạch Thanh cảm thấy phía sau lưng đang lạnh dần đi, bị thương nặng đang gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ, quay cái cổ cứng ngắc nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên, khi nhìn thấy trên gương mặt tinh xảo kia hiện lên một nụ cười quỷ dị thì trong lòng đã đoán ra được hơn phân nửa. Lại nghĩ đến con dao đang đặt trên cổ mình, cả khuôn mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Lúc trước sở dĩ hắn có thể bình tĩnh là vì hắn tin chắc rằng cô gái này chỉ mạnh miệng uy hiếp mình, không dám ra tay thật. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng không còn chắc chắn như thế nữa. Nếu chuyện của Tiểu Lưu thật sự là do cô ta làm, vậy thì... Càng nghĩ càng cảm thấy lạnh người, Bạch Thanh luôn luôn cuồng ngạo không xem ai ra gì, giờ đã thật sự sợ hãi. Này, con nhóc nhà ngươi đang làm gì đó? Mau thả thiếu gia của chúng tao ra, nếu không, đừng trách bọn tao không khách khí.